Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, phần 239. Chương 239 quá mất mặt. Lăng Dĩ Nhiên trở lại ký túc xá nhìn đến Kinh Cửu mang theo 5 tên tiên tử. Đứng ở trong đại sảnh, đáy mắt hiện lên nghi hoặc, các ngươi như thế nào tới? Kinh Cửu chắp tay nói. Lăng chủ tử, là chủ tử làm chúng ta lại đây hầu hạ ngài, bách trưởng lão nghe vậy. Giữa mày vừa động, hầu hạ Lăng Dĩ Nhiên người đã đủ nhiều. Hình Hàn lại còn phái người lại đây. Hơn nữa sớm không phái, vãn không phái, cố tình ở tiểu chủ tử nôn mửa lúc sau mới phái tới. Như thế không phải biết Lăng Dĩ Nhiên có thai trong người. Đó chính là biết Lăng Dĩ Nhiên nôn mửa sự tình. Nhưng không ai thông chi hắn mới đem chính mình người phái đến Lăng Dĩ Nhiên bên người. Hảo tùy thời biết Lăng Dĩ Nhiên tình huống thân thể, Lăng Dĩ Nhiên cho rằng Hình Hàn là quan tâm hắn. Mới có thể đem bên người người phái tới chiếu cố hắn. Trong lòng vui vẻ, đem người giữ lại, sau đó chuyên tâm nghiên cứu hắn kế tiếp ở trường học học tập chương trình học. Thân là một nửa quỷ tộc cùng một nửa nhân tộc. Hai tộc quỷ trinh ắt không thể thiếu, mỗi tộc đều có 20 tiết khóa, cho nên hắn tính toán trước đem hai tộc chương trình học học giỏi. Về sau lại tuyển tộc khác học tập, cứ như vậy, hắn một tuần chỉ cần thượng 2 ngày khóa, so với trước thượng 100 tiết khóa nhẹ nhàng rất nhiều. Ít nhất sẽ không bởi vì bối lịch sử nội dung bối đến cùng đều đại, Kinh Cửu thấy Lăng Dĩ Nhiên tưởng. Sự tình nghĩ đến chuyên tâm. Phi thường chi kỷ cho hắn đổ một ly nước sôi để nguội, bách trưởng lão không có nhiều lời. Xoay người rời đi đại sảnh, chờ đến giữa trưa Đoan Ngọ cơm lại đây thời điểm, lại bị Kinh Cửu ngăn trở. Kinh Cửu lạnh lùng nói. Gần nhất Lăng chủ tử người được khí vị đều tưởng phun. Nhà ta chủ tử làm hắn tạm thời không cần ăn đồ ăn, bách trưởng lão đem đồ ăn đặt lên bàn đối Kinh. Cửu nói, ngươi cùng ta ra tới, hừ. Đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Hắn là Đông Nhạc tiên phủ tiên quan. Không sợ địa phủ trưởng lão. Kinh Cửu đi theo bách trưởng lão đi đến trong viện hoa viên. Bách trưởng lão cười tủm tỉm đối hắn. Cười, ngươi biết tiểu chủ tử vì cái gì mặc kệ ăn không ăn cái gì đều phun sao? Kinh Cửu vi lăng, hắn còn tưởng rằng bách trưởng lão nghiêm khắc răn dạy hắn. Không nghĩ đối phương lại vẻ mặt tươi cười. Vì cái gì, bách trưởng lão đi lên, ở Kinh Cửu bên tai nhỏ giọng nói, bởi vì tiểu chủ tử mang thai, Kinh Cửu ngẩn ra. Vui vẻ nói, thật sự có mang, phía trước Bích Hà Nguyên Quân đem hai vị chủ tử tinh dịch hợp thành nhất thể cùng ngày từng nói. Qua không nhất định sẽ thành công, liền tính thành công cũng không biết thịt cầu khi nào sẽ ở Lăng Dĩ Nhiên trong bụng thành hình. Làm cho bọn họ không cần quá chờ mong. Bọn họ đợi hơn 2 tháng đều không thấy có tin tức. Còn tưởng rằng Lăng Dĩ Nhiên tình huống cùng Phong Âm Dựng dưỡng hai tử tình huống giống nhau yêu. Cầu dưỡng cái gần ngàn năm mới có thể đem hài tử sinh hạ tới. Cho nên bọn họ cũng liền đem một việc này vứt đến sau đầu, bách trưởng lão xem hắn một chút đều. Không ngoài ý muốn bộ dáng. Hỏi, người biết một việc này? Kinh Cửu ngượng ngùng nói. Hai vị chủ tử thành hôn ngày hôm sau, vẫn là ta tự mình đem bọn họ ô uế chăn đơn lấy ra tới, bách trưởng lão tức giận nói. Nếu biết, ngươi vừa rồi còn ngăn cản ta cấp tiểu chủ tử đưa đồ ăn. Vẫn là Lăng chủ tử nôn mửa thời điểm, ngươi không có đem tình huống nói cho chúng ta biết ra chủ tử. Nhà của chúng ta chủ tử cho rằng các ngươi không có đem hắn đương hồi sự liền phái chúng ta lại đây. Nhìn, nếu là tiểu chủ tử có việc cũng hảo có người thông chi hắn, bách trưởng lão thở dài. Cũng trách ta lúc ấy chỉ nghĩ gạt không cho hắn biết một việc này. Lại xem nhẹ hắn cảm thụ, nếu chúng ta hiện tại đều đạt thành nhất trí, một việc này liền phải giấu đến giấu không đi xuống mới thôi, cộng thật mang thai là một chuyện tốt. Chỉ là Phong Âm bọn họ lo lắng Lăng Dĩ Nhiên không thể tiếp thu lại lần nữa mang thai sự tình. Rốt cuộc Lăng Dĩ Nhiên là nam, trong lòng kia một quan rất khổ sở được, tiếp theo là phía trước bị xóa sạch quá một lần, tuy rằng khi đó mang thai là giả, nhưng đối trong lòng cũng có không nhỏ bị thương, yêu cầu thời gian rất lâu mới có thể buông cái này khúc mắc. Chính là mọi người đều nghĩ ôm hài tử, chỉ có thể trước gạt, chờ Lăng dĩ nhiên phát hiện lúc sau lại làm mặt khác tính toán, đến nỗi liền hình Hàn gạt cũng là vì hắn hảo, ít nhất Lăng dĩ nhiên biết chính mình mang thai sau, sẽ không cho rằng hình Hàn là hòa, sau đó đem khí ra ở hắn trên người, phá hủy hai người cảm tình, hảo, ta biết như thế nào làm, kinh cửu xoay người. Ta hiện tại liền hống Lăng chủ tử ăn cơm đi, bách trưởng lão vừa lòng gật gật đầu, kinh cửu trở lại. Đại sảnh, tràn ra đại đại tươi cười. Lăng chủ tử, nên ăn cơm, Lăng dĩ nhiên ngẩng đầu xem hắn. Đương trường bị đối phương sán lạn tươi cười đâm đến mắt. Hắn hồ nghi nhìn kinh cửu. Bách trưởng lão cùng ngươi nói cái gì? Ngươi như thế nào đi ra ngoài một chuyến liền thay đổi một cái dạng, phía trước rõ ràng còn lạnh. Như băng ngăn đón bách trưởng lão đưa đồ ăn, trong nháy mắt liền cười làm hắn ăn cơm, khả nghi, thật sự quá khả nghi, bách trưởng lão nói ngài thân thể gần nhất không tốt lắm. Yêu cầu nhiều hơn bổ sung dinh dưỡng, Lăng dĩ nhiên híp híp mắt. Thật sự chỉ là như vậy, nếu không phải hắn là quỷ thần, hắn đều phải cảm thấy chính mình có phải hay không được bệnh bất trị. Sau đó một cái hai cái đem hắn đương búp bê sứ phủng, kinh cửu cười gật đầu. Thật là như vậy, Lăng dĩ nhiên không tin, ta thân thể không tốt lắm, ngươi còn cười đến như vậy vui vẻ, đó là bởi vì ngài tình huống thân thể không tính thập phần. Nghiêm trọng ta mới có thể cười đến như vậy vui vẻ. Lăng dĩ nhiên thật sự nghĩ không ra bọn họ có chuyện gì muốn gạt hắn. Liền không hề suy nghĩ. Hắn ở bảng biểu đích xác nhận mặt trên đánh cái câu. Tiếp theo bảng biểu biến mất ở hắn trước mặt, đối mặt sau tiến vào bách trưởng lão nói. Từ hôm nay trở đi ta thứ năm cùng thứ sáu mới có khóa. Đợi lát nữa chúng ta liền hồi địa phủ chờ thứ năm lại qua đây, đúng vậy, Lăng dĩ nhiên thật sự. Không có muốn ăn, hơn nữa ngửi được đồ ăn vị đều tưởng phun, ăn canh liền trở về địa phủ. Ở tiến vào phong đô đại điện quảng trường khi, nhìn đến thượng trăm tên tay cầm đại lưỡi hái, thân xuyên màu đen áo choàng, chỉ lộ ra bộ xương khô mặt cùng bộ xương khô tay tử thần. Còn có một đám hồ đầu sói nhân thân, tay cầm pháp trượng người, Lăng dĩ nhiên nhìn đến bọn họ dừng bước chân. Đối tuần tra quỷ vệ hỏi, bọn họ là ai, quỷ vệ cũng không phải rất rõ ràng bọn họ thân phận. Hồi tiểu chủ tử nói, tiểu nhân nghe nói là mặt khác quốc gia quỷ sai, nói là tới nơi này tham quan, Lăng dĩ nhiên, ngoặc kép, quỷ vệ lại nói, chủ tử hiện tại ở trong thư phòng, ngài có thể đi hỏi một chút hắn, Lăng dĩ nhiên đi vào phong âm thư phòng. Còn không có khi môn liền nghe được phong âm cùng hình Hàn đang nói mặt khác tử thần sự tình, phong. Âm trầm giọng nói. Ta cảm thấy thiên đế là ở trả thù chúng ta mới cố ý làm ra địa phủ quốc tế hóa sự tình ra tới. Làm mặt khác quốc gia thần chết chạy đến chúng ta địa phủ tham quan học tập. Còn làm ta phái người đến mặt khác quốc gia học tập, hình Hàn không thèm để ý nói. Kỳ thật khá tốt, nói ngày mai đế nguyện ý ở thay đổi, về sau thiên quy hẳn là sẽ càng ngày càng nhân tính hóa. Hơn nữa hắn không ngừng là muốn cải tạo địa phủ. Hắn cũng phái tiên nhân đến biệt quốc thiên giới đi học tập. Lại đem học trở về đồ vật chuyển vì đã dùng. Thiên đế có mặt khác ý tưởng liền sẽ không lại đem lực chú ý phóng tới chúng ta trên người. Nói nữa, lại không phải làm ngươi tự thân xuất mã. Ngươi cần gì phải đau đầu, phong âm nhìn đến Lăng dĩ nhiên tiến vào liền không có nói nữa, hình Hàn. Nhìn Lăng dĩ nhiên, nhanh chóng đứng lên lôi kéo hắn tay. Dĩ nhiên, ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi có phải hay không thân thể lại không thoải mái? Lăng dĩ nhiên đối hắn cười. Từ hôm nay trở đi, ta có thể tuyển khóa học tập. Về sau chỉ có thứ năm cùng thứ sáu liên tục thượng hai ngày khóa. Mặt khác thời gian nghỉ ngơi, hình Hàn có chút kỳ quái. Hiện tại là có thể tuyển khóa. Ân, ta mới vừa tiến vào cao niên cấp thời điểm có thượng quá 2-3 tháng khóa. Liền đêm này đó thời gian kế ở bên trong, phong âm nói. Nếu ngươi hiện tại có thời gian, ngươi liền giúp ta mang mặt khác quốc gia tử thần tham quan địa phủ. Lúc sau cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi phân phối nhận nhiệm vụ, không cần ngươi dẫn bọn hắn đi làm nhiệm vụ, hắn nhưng không nghĩ đem tôn tử làm không có. Hiện tại hắn còn chờ Lăng Dĩ Nhiên sinh một cái cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc hài tử, Phong Âm. Nghĩ đến đây, hướng Lăng Dĩ Nhiên bụng nhìn lại, trong bụng thịt cầu nhớ có biến hóa, loáng thoáng có thể nhìn ra một người dạng, nhưng lớn lên giống ai còn không biết, Lăng Dĩ Nhiên hỏi. Hiện tại sao, ân, ngươi mang vài tên trưởng lão cùng hộ pháp qua đi. Còn có các ngươi muốn xuyên thống nhất trang phục mới có thể biểu hiện ra chúng ta địa phủ chi. Uy tốt, Lăng Dĩ Nhiên cũng tưởng cấp Phong Âm phân ưu. Bằng không hắn ba thật sự quá mệt mỏi, lại là vội địa phủ sự tình, lại muốn xử lý dương gian công vụ, đều phải phân không khai thân, Hình Hàn nói. Ta cũng đi, Phong Âm suy nói. Vừa rồi như thế nào không nghe ngươi nói muốn đi. Lần sau thỉnh ngươi tự giác một chút giúp ngươi ra nhạc phụ gánh vác công tác. Như vậy ngươi ở nhạc phụ ngươi trong mắt mới có tốt ấn tượng, Hình Hàn trợn trắng mắt ba. Chúng ta đi rồi, Lăng Dĩ Nhiên cười lôi kéo Hình Hàn rời đi. Về phòng thay đổi một bộ đại vô thường quần áo. Đây là hắn nhìn đến Bắc Nhạc đại đế sâu thời trang khi cảm thấy đẹp mới có thể riêng ở Thẩm Thu. Nơi đó cũng lãnh một bộ quỷ sai phục trở về cất chứa, Hình Hàn không phải quỷ sai. Không có quỷ sai quần áo, Lăng Dĩ Nhiên liền đến trưởng lão nơi đó cho hắn muốn một bộ đại vô thường quần áo xuyên đến trên. Người, lại mang theo trưởng lão cùng hộ pháp đi tiếp kiến mặt khác quốc gia tử thần, Lăng Dĩ Nhiên cùng. Hình Hàn bọn họ đối mặt khác quốc gia tử thần không quá hiểu biết. Chỉ là từ bộ xương khô trong ánh mắt ngọn lửa nhan sắc tới xem. Màu lam ngọn lửa là thấp nhất cấp tử thần, màu tím ngọn lửa so màu lam ngọn lửa cao nhất đẳng. Mà màu đỏ ngọn lửa hẳn là tối cao, bởi vì có được màu đỏ ngọn lửa tử vong chỉ có một người. Màu tím ngọn lửa tử thần là hai người, mặt khác đều là màu lam ngọn lửa. Đến nỗi hồ đầu sói nhân thân tử thần có thể từ bọn họ ăn mặc cùng pháp trượng có thể phân rõ cấp bậc. Bọn họ ăn mặc càng hoa lệ, thuyết minh bọn họ cấp bậc liền càng cao, Lăng Dĩ Nhiên bọn họ mới vừa đi đến mặt khác quốc gia tử. Thần trước mặt, ít quốc tử thần năm đầu địa ngục tam đầu khuyển cùng di quốc 10 điều rắn hổ mang bơi lại đây. Ở bọn họ trước mặt người người, Lăng Dĩ Nhiên ngẩng đầu nhìn hình thể sùng đại hai loại yêu thú. Dùng truyền âm đối các trưởng lão hỏi, đây là bọn họ minh giới yêu thú. Các trưởng lão không phải thực xác định, hẳn là đi, Lăng Dĩ Nhiên lại hỏi, chúng ta địa phủ có hay không yêu thú? Có là có, nhưng chúng ta không giống chúng nó có chuyên trúc xứng cấp quỷ sai yêu thú, Lăng Dĩ Nhiên buồn bực. Chúng ta đây chẳng phải là ngay từ đầu liền thua người nhất đẳng. Liền cái trang bị yêu thú đều không có, quá mất mặt. Có vẻ chúng ta thực nghèo dường như các trưởng lão. Ngoặc kép, Hình Hàn cố nén cười không ra tiếng, Lăng Dĩ Nhiên lại nói. Nhớ cho kỹ, lần sau chúng ta cũng muốn cấp quỷ sai nhóm lộng cái chuyên trúc yêu thú, đúng vậy, các trưởng. Lão chạy nhanh ghi nhớ, DFY. Hết chương.